Thuật sư sổ tay, chương 119, Bạch Ngân chi dực, góc truyện audio.com. Chấm, vì cái gì trên lý luận vô cùng to lớn Hoàng Kim Ngư? Thuật sư nhóm lại tìm không thấy mảy may tung tích. Vì cái gì hư cảnh nói Hoàng Kim Ngư liền ở trên biển? Đồng thời không cần bất luận cái gì nghi thức liền có thể trông thấy. Đáp án chỉ có một cái. Ashley lẩm bẩm nói. Nhóm chúng ta ngay tại Hoàng Kim Ngư thể nội. Thời gian đại lục ngay tại xương trắng phía trên. Sonia vô ý thức muốn trêu chọc. Nhưng nàng dùng hiện nay cảm kích báo cùng cái kết luận này đối ứng. Lại phát hiện mỗi một chỗ đều đối được. Hoàn Mỹ giải thích Hoàng Kim Ngư chân tướng. Đúng, nàng bỗng nhiên về. Ta duy nhất diệt quyền kia thuật sư sổ tay bên trong. Chẳng phải nâng lên nhà thám hiểm tìm tới Hoàng Kim Ngư về sau. Leo lên hơn 800 tầng đều vẫn không thể nào bò lên trên Hoàng Kim Ngư sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Hoàng Kim Ngư thật có hơn 800 tầng khổng lồ như vậy. Dù là có xương trắng che chắn, thuật sư nhóm cũng không đến mức một chút tung tích cũng không tìm tới. Mà tại tri thức chi hải bên trong. Leo hơn 800 tầng đều không thể đến địa phương. Cũng chỉ có bầu trời. Hai người ngơ ngác ngưng mắt nhìn xương trắng bầu trời. Qua một hồi lâu, Sonia sững sờ hỏi. Nhưng chúng ta làm như thế nào leo đi lên a? Đúng a, bọn hắn làm sao bỏ lên thiên không? Cho dù là bọn họ biết rõ thời gian đại lục liền ở phía trên. Leo đi lên liền có thể trở thành hai cánh thuật sư. Nhưng, đường ở đâu, bầu trời cũng không có rủ xuống một đầu thông thiên bậc thang. Trên mặt đất cũng không có đăng thiên tháp. Thậm chí tri thức chi hải liền không tồn tại vượt qua độ cao so với mặt biển 1 mét trở lên tự nhiên cảnh quan. Quảng cáo, bọn hắn cũng không giống nhà thám hiểm tinh thông thổ thuật phe phái. Không có cách nào đất bằng lên nhà cao tầng. Duy nhất gia tăng độ cao phương pháp là để thế thân tại trên cao nhất. Kiếm cơ đứng tại thế thân trên bờ vai. Ashley đứng tại kiếm cơ trên bờ vai. Cái kia Ashley có thể hay không chịu hoán mấy ngàn cái thế thân đem mình chồng đi lên đây? Cũng không được, bởi vì hắn chỉ là có thế thân, thuật linh, cũng không biết, đa trọng thế thân, kỳ tích, cho nên chỉ có thể triệu hồi ra một cái thế thân. Nếu như nó triệu hồi ra cái thứ hai thế thân, cái thứ nhất thế thân liền sẽ biến mất. Muốn triệu hoán hai cái thế thân, nó phương pháp tốt nhất liền là tìm tới cái thứ hai thế thân thuật linh. Sau đó hai cái thuật linh cùng một chỗ thôi động, liền tổ hợp ra, nhị trọng thế thân, kỳ tích, cho nên nói thuật linh sử dụng là một môn kỹ năng. Nó tại một ít địa phương tiêu chuẩn rất lớn. Tại một ít địa phương lại rất bảo thủ. Có cái gì phi hành kỳ tích? Ashley hỏi. Một cánh cấp bậc phi hành kỳ tích. Rất ít. Sonia lắc đầu. Một cánh cấp bậc di động kỳ tích cơ bản đều là trên mặt đất cấp tốc di động. Coi như có thể tạm thời bay lên không? Cũng chỉ là vì vượt qua chướng ngại vật. Cũng không có đủ năng lực phi hành. Loại tình huống này dù là đến hai cánh đều không cải thiện. Nhiều lắm thì tốc độ di chuyển càng nhanh, tiêu hao càng ít, biến hướng năng lực càng thêm linh hoạt. Thật chính phi hành kỳ tích, muốn tới tam dực thánh vực cấp bậc mới trở nên phổ biến. Vì cái gì? Bởi vì thành tựu tam dực thánh vực điều kiện tiên quyết là triệt để triển khai bạch ngân chi dực cùng hoàng kim chi dực. Sonia giơ hai tay lên làm vỗ cánh động tác. Ngươi cảm thấy thuật sư hư cánh chỉ là dùng đến nhìn sao? À, hư cánh không phải dùng đến đe dọa đối thủ sao? Mọi người chiến đấu trước so một lần hư cánh. Ai hư cánh càng nhiều càng hoàn chỉnh. Ai thì càng mạnh. Chấm, đây chẳng qua là xã hội học trên cách dùng. Chân chính hư cánh là thuật sư tri thức tích lũy thể hiện. Mỗi một đạo hư cánh đều có thể vì thuật sư mang đến vô cùng trợ giúp lớn. Vô cùng trợ giúp lớn. Ashley khẽ giật mình, triển khai nó bạch ngân chi dực. Nó trừ để cho ta ban đêm đi nhà vệ sinh không cần đánh đèn bên ngoài còn có cái gì trợ giúp. Bạch Ngân chúc phúc. Sonia buông buông tay. Ta trước kia không có đã nói với ngươi sao? Bạch Ngân Chi Dực mở ra hoàn toàn chỉ có thể chứng minh nhóm chúng ta Bạch Ngân thuật lực thông suốt đến cực hạn. Làm chúng ta thành công tấn thăng hai cánh. Ly khai chi thức chi hải. Đến thời gian đại lục. Bạch Ngân Chi Dực mới có thể lập lòe. Cái kia thời điểm Bạch Ngân Chi Dực mới là hoàn mỹ tư thái. Thiểm diệu Bạch Ngân Chi Dực sẽ giao phó thuật sư Vĩnh Hằng chúc phúc. Khắp nơi cùng thuật sư chủ tu phe phái có quan hệ. Cho dù là một vị vừa tấn thăng hai cánh thuật sư. Bạch Ngân chúc phúc cũng có thể làm cho nó thu hoạch được 20. Trở lên chiến lực tăng lên. Nếu như vận khí tốt. Thậm chí có thể thu được 100. Tăng lên. Ashley kịp phản ứng. Trách không được ngươi tối nay mệt mỏi như vậy còn nhất định phải lôi kéo ta tìm kiếm Hoàng Kim Ngư. Trọn vẹn 20, 100. Chiến lực tăng lên. Đối với hắn ngày mai vượt ngục kế hoạch cơ hồ có tính quyết định trợ giúp. Nếu như là trắng bạc chúc phúc. Xác thực có đem hết toàn lực giá trị. Sonia cảm giác trong hiện thực chênh choáng lại xông tới. Gương mặt có chút điểm nóng lên. Đều nói ta chỉ là muốn tận nhanh nhìn xem thời gian đại lục phong cảnh. Mà lại ngươi thế nhưng là đã đáp ứng muốn giúp ta thực hiện mộng tưởng. Tìm kiếm Hoàng Kim Ngư là mộng muốn một vòng. Khẳng định phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Cái kia ngược lại là. Cho nên ngươi chừng nào thì mới ca hát cho ta nghe nghe. Căn cứ ngươi giọng hát ta tốt phán đoán mình có phải hay không tiếp một phần che giấu lương tâm công việc bẩn thỉu. Ngươi chính là cầm lấy điểm ấy sống mái với ta đúng không? Vậy ta cũng tới. Ta toàn thân nhẹ nhàng không có một tia trọng lượng. Thật xin lỗi. Là ta quá phách lối. Nói phi hành kỳ tích. Nói phi hành kỳ tích. Lúc này Ashley cũng giải khai trong lòng một nỗi nghi hoặc. Nó sớm liền cảm giác mình Bạch Ngân Chi Dực cùng Vakus trước đây hiện ra Bạch Ngân Chi Dực so sánh có chút chênh lệch. Không đủ tránh không đủ dứt. Hắn trước đó còn tưởng rằng là tia sáng vấn đề. Không nghĩ tới nguyên lai là phát dục vấn đề. Một ngày không có mở ra thế giới mới cửa chính. Nó Bạch Ngân Chi Dực trung quy là chưa nhân sự xử nữ chi dực. Không phải thành thục hư cánh. Sonia ngừng lại. Tại thuật sư thu hoạch được hoàn mỹ hai cánh về sau. Bọn hắn không chỉ có thể thu hoạch được hư cánh mang đến Bạch Ngân chúc phúc cùng Hoàng Kim chúc phúc. Càng bởi vì hư cánh thành đôi mang đến chất biến. Thuật sư có thể trực tiếp dùng hai cánh tại hiện thực bay lượn. Căn cứ vào nguyên nhân này. Đại đa số phi hành kỳ tích yêu cầu đều là tam dực thánh vực. Kém cỏi nhất cũng phải là hai cánh hoàn chỉnh. Quảng cáo. Đơn giản tới nói phi hành kỳ tích thì tương đương với xe sang trọng du thuyền. Có lại chỉ có tam dực trở lên phú hào có thể hưởng dụng. Mà lại các phú hào không có ý định nghiên cứu ra để nghèo bức cũng hưởng thụ nổi thấp phối bản xe sang trọng du thuyền. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía u ám trời không. Liền xem như nhóm chúng ta tìm tới một cánh đều có thể dùng phi hành kỳ tích. Nhưng nhà thám hiểm lũy lên trọn vẹn 800 tầng cao tháp đều leo không đến đỉnh bưng. Liền coi như chúng ta hao hết thuật lực. Chỉ sợ cũng không có cách nào bay cao như vậy. Thuật sư thoải mái nhất phương thức phi hành. Tất nhiên là dùng hư cánh phi hành. Không có cái thứ hai. Chi thức mới là nhóm chúng ta thoải mái nhất cánh. Ashley đứng lên để Bạch Ngân Chi Dực bay nhảy một cái. Trừ để thuyền nhỏ lay động một cái bên ngoài hoàn toàn không có hiệu quả. Sonia bất đắc dĩ nói. Dù là không có học qua phong thuật. Người cũng phải biết phải có một hai cánh mới có thể bay lên a, trên mặt nàng cũng lộ ra nghi hoặc. Phi hành kỳ tích bay chẳng phải cao, thổ thuật cũng tạo không ra lên trời tháp cao. Những cái kia danh xưng tìm tới Hoàng Kim Ngư thành công lén qua truyền kỳ thuật sư. Đến cùng là làm sao leo đến thời gian đại lục, là nhóm chúng ta muốn sai. Vẫn là tri thức chi hải trên tồn tại một đầu thông thiên cầu thang. Lại hoặc là tồn tại một loại nào đó phương pháp sớm thu hoạch được một hai cánh. Nếu như chỉ là cần một hai cánh lời nói. Ashley nhẹ giọng nói ra. Nhóm chúng ta cũng có a, nhóm chúng ta. Chấm. Sonia khẽ giật mình, trông thấy xem người chỉ mình Bạch Ngân Chi Dực, lại chỉ nàng Bạch Ngân Chi Dực. Cái này quá bất hợp lý. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.